Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, ngựa một thạch phiên ngoại. Nam, Mã Nhất Thạch muốn đi Mã ra tra xét. Mã Nhất Thạch rời nhà thời điểm, tuổi đã không nhỏ, lại chỉ rời đi 3 năm. Đối với Mã ra sân, con đường cái gì vẫn là hiểu rất rõ. Quen tay làm nhanh liền đến quản nghiên cứu phía ngoài phòng. Quản nghiên cứu, ngựa siêu chính đang nói chuyện. Quản nghiên cứu, người lúc đó không phải cho hắn hạ xuống kinh mạch bế tắc thuốc sao? Tại sao hắn sẽ nhanh như thế đến trúc cơ kỳ? Người có phải là không có dưới? Ngựa siêu trong giọng nói đều là oan ức. Làm sao có khả năng không có dưới? Ta tận mắt hắn ăn đi. Hắn yêu nhất móng heo. Ta đem dược đều dưới ở móng heo bên trong. Ở trong vườn tìm tới hắn. Nhìn hắn ăn đi. Mã Nhất Thạch nổi giận. Nguyên lai mình kinh mạch tắc. Đều là cái này cái gọi là bá phụ. Ngựa siêu làm ra. Chính là không biết. Bọn họ tại sao muốn làm như thế. Quản nghiên cứu nói chuyện. Sớm sẽ nói cho ngươi biết. Độc chết cái kia ngựa vượt thời điểm. Đem cả nhà bọn họ tử đều độc chết. Không phải thoải mái. Ngươi nhất định phải lưu lại đứa bé. Lưu lại cô gái. Ngươi là xem cái kia Lâm Trường Ca dung mạo xinh đẹp. Đã nghĩ chiếm lấy nhân gia. Đáng tiếc nhân gia thủ tiết 13 năm. Không thèm nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép. Mã Nhất Thạch ngây người. Nước mắt rớt xuống. Hàm răng cắn đến vang cót két. Nguyên lai. Cha của chính mình. Dĩ nhiên là cái này thân bá phụ. Thân thím cho hại chết. Hai người kia. Hại chết cha của chính mình. Hại khổ mẹ của chính mình. Dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này nói. Bọn họ ra tay không đủ tàn nhẫn. Chưa hề đem chính mình một nhà ba người đều hại chết. Ngựa siêu hơi không kiên nhẫn. Ngươi tịnh nói chuyện này để làm gì? Trước hết nghĩ muốn làm thế nào chứ? Tên tiểu tử này đến trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép. Quản nghiên cứu nói chuyện. Chúng ta giả ý xu nịnh tiểu tử kia. Một bát độc dược độc chết hắn được rồi. Ngựa siêu lại nói. Vẫn là các loại cô hồng tử trở về đi. Các loại cô hồng tử trở về. Chế phục hắn. Đem trên người hắn linh căn được chuyển tới giật nhi trên người. Lại giết hắn. Nhưng là, cô hồng tử cũng chỉ là trúc cơ kỳ a. Có thể là tên tiểu tử này đối thủ sao? Cô hồng tử đặt chân trúc cơ kỳ thật nhiều năm. Làm sao có khả năng đối phó không được tên tiểu tử này đây? Chấm ngoặc kép, phu thê hai người lại bắt đầu nói đến làm sao ám hại Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bọn họ ở độc hại phụ thân sau khi không có ngay cả mình cùng mẫu thân đồng thời hại chết. Là vì cướp đoạt trên người mình linh căn, mà cái kia ngựa siêu còn mơ ước mẫu thân khuôn mặt đẹp, muốn chiếm lấy mẫu thân, vì lẽ đó, lưu lại mẹ con bọn hắn hai người. Nghe bọn họ, kế hoạch của bọn họ ở Mã Nhất Thạch 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu. Có điều, muốn cấy ghép linh căn, cần một ít thuốc, cô hồng tử còn không có tìm được. Không phải vậy, 5 tuổi thời điểm, chính mình liền bị cướp đoạt linh căn. Mã Nhất Thạch cũng đã từng nghe nói, có mấy người có một ít phi thường thâm độc phương pháp, có thể cướp đoạt hắn trên thân thể người linh căn, bị chính phái nhân sĩ khinh thường, cũng không có rộng khắp truyền lưu. Mã Nhất Thạch lửa giận ngút trời, nhảy vào quản nghiên cứu gian phòng. Hai người nhìn thấy Mã Nhất Thạch, nhất thời kinh hoàng, bọn họ không biết, Mã Nhất Thạch ở bên ngoài nghe xong bao lâu, nghe được bao nhiêu. Ngựa siêu bỏ ra nụ cười. Tảng đá, ngươi trở về. Làm sao hơn nửa đêm chạy tới? Đại bá này cũng làm người ta chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngươi đón gió. Mã Nhất Thạch trừng mắt. Ngựa siêu, trên mặt sự thù hận không hề che giấu. Các ngươi hại chết phụ thân ta. Thù giết cha không đội trời chung. Ngươi vậy thì đi chết đi. Nói, lấy ra phi kiếm. Liền như vậy như ngựa siêu ngực. Ngựa siêu đổ đầy mang theo kinh ngạc. Hắn không biết. Chính mình làm sao liền như thế chết rồi. Quản nghiên cứu hét lên một tiếng. Đừng giết ta. Đều là hắn chủ ý. Đều là hắn chủ ý. Mã Nhất Thạch cũng không có nương tay. Trực tiếp giết cái này nữ nhân ác độc. Giết xong hai người. Mã Nhất Thạch đi tới ngựa một giật sân. Nội tâm hắn cũng rất do dự. Là giết ngựa một giật bốn người đây. Vẫn là buông tha bọn họ. Bọn họ là chính mình anh em họ. Em họ, ngựa siêu hai vợ chồng người việc làm. Dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Đến ngựa một giật cửa phòng. Khiến Mã Nhất Thạch kinh ngạc chính là. Huynh đệ bọn họ. Huynh muội bốn người đều ở. Ngựa một giật. Ngựa một làn sóng. Ngựa một đáo. Còn có em gái của bọn họ ngựa một trà. Bốn người ngồi vây quanh ở ngựa một giật phòng khách bàn bát tiên bàng thuyết nói. Nghe xong đối thoại của bọn họ. Mã Nhất Thạch nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Bốn người này, đối với bọn họ cha mẹ việc làm đều rất rõ ràng. Bọn họ tụ tập ở đây, là muốn trước thời gian chúc mừng ngựa một giật thu được linh căn. Bởi vì, bọn họ đã biết rồi, cô Hồng Tử đạt được hết thầy thuốc, lập tức liền phải quay về trợ giúp ngựa một giật cướp đoạt Mã Nhất Thạch linh căn. Ngựa một trà, đại ca, các loại cướp đoạt cái kia Mã Nhất Thạch linh căn, ta muốn chém đứt hai tay của hắn. Hai chân, dằn vặt hắn, 11 tuổi cô gái nhỏ, dĩ nhiên nói ra như vậy ác độc lời nói, nhường Mã Nhất Thạch không rét mà run, ngựa một làn sóng, ta còn muốn hoa hoa hắn mặt, nhìn hắn gương mặt tuấn tú bị hoa hoa, ta liền cảm thấy cao hứng, chấm ngoặc kép, ngựa một đáo, ta nghĩ đem hắn biến thành thái giám, nhường hắn sau đó hầu hạ ta, Mã Nhất Thạch không biết. Mình và mẹ của chính mình, xưa nay không hề có lỗi với địa phương của bọn họ. Bọn họ tại sao như thế cừu hận chính mình, lại muốn dùng nhiều như vậy loại ác độc phương pháp tới đối xử chính mình. Liền nghe đến ngựa một giật nói chuyện, cái này Mã Nhất Thạch, từ nhỏ đã là một bộ thanh cao dáng vẻ, thật là khiến người ta buồn nôn, ta đáng ghét nhất hắn. Mã Nhất Thạch đột nhiên rõ ràng, một người chán ghét ngươi. Hận ngươi, khả năng thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Hắn chính là đơn giản không ưa ngươi. Chính là không ưa ngươi dáng vẻ. Ngươi thanh cao, sự kiêu ngạo của ngươi. Cho dù những thứ đồ này, căn bản không có thương tổn qua hắn. Mã Nhất Thạch không có khách khí. Vò thẳng vào trong phòng. Giết huynh muội này bốn người. Giết ngựa siêu vợ chồng. Giết huynh muội này bốn người. Là Mã Nhất Thạch lần thứ nhất giết người. Mã Nhất Thạch cũng không nghĩ tới. Chính mình lần thứ nhất giết người. Giết dĩ nhiên là cùng mình có thân duyên quan hệ người. Mã Nhất Thạch nội tâm có chút trầm trọng. Dù là ai thân nhân là xài lang hổ báo. Cả ngày nghĩ tính toán ngươi. Ai cũng sẽ không cao hứng. Mã Nhất Thạch không có tiếp tục ở Mã gia dừng lại. Trở lại cây hòe ngõ. Ngày thứ hai. Lâm Trường Ca. Chu Ma Ma đứng dậy, phát hiện Mã Nhất Thạch tâm tình có chút không đúng. Ăn xong đơn sơ sớm một chút, Mã Nhất Thạch liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua đều nói cho hai người. Lâm Trường Ca chảy nước mắt, oán hận nói rằng, không nghĩ tới, nhị gia, dĩ nhiên là bị bọn họ hại chết. Này toàn gia, đều đáng chết, Mã Nhất Thạch nói chuyện, bọn họ đều bị ta giết. Lâm Trường Ca vẫn không nói gì. Chu Ma Ma liền nói. Giết đến tốt. Mã Nhất Thạch nói chuyện. Mã gia gia sản. Đều nên chúc với chúng ta. Tuy rằng ta không để ý. Thế nhưng cũng không thể tiện nghi người ngoài. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Tảng đá nói rất đúng. Một nhóm ba người đi tới Mã gia. Ngựa siêu một nhà sáu khẩu chết rồi. Những người hầu kia chính là không có người tâm phúc thời điểm. Hỏng, Lâm Trường Ca đứng ra, đánh chết những kia ngựa siêu, quản nghiên cứu tâm phúc, phát mại những tâm tư đó di động nô tài, cho những kia tầm thường nô bộc thân khế, cho mỗi người ba lượng bạc, nhường bọn họ đi tự nào đó đường sống, lại phát mại Mã gia tòa nhà, đem vật thập đều đổi thành kim ngân, để vào Mã Nhất Thạch trong túi càn khôn, mẹ con hai người, thêm vào Chu Ma Ma liền thuê xe ngựa. Chuẩn bị đi hướng về Huyền Thiên Môn. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.